Chương 435, Hoàng Nguyên chém giết. Hướng về đội xe vội vàng chạy tới mấy ngàn thi cốt chuột bầy khô héo xương, mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước, có chi chi cùng mài răng tiếng ken két vang lên. Như mèo đồng dạng lớn thi cốt chuột tầng tầng lớp lớp cùng một chỗ chạy tới, cho người ta một loại khó mà hình dung áp lực thật lớn. Đừng quản xe ngựa, chặt đứt cương ngựa, càng xa càng tốt. Chu Phàm ánh mắt ngưng lại lại lần nữa quát. Mã phu võ giả bọn họ dồn dập nhảy xuống ngựa hoặc xe ngựa, chặt đứt cương ngựa, mặc cho ngựa thoát cương lao nhanh. Mà bọn hắn cu nở dê đi theo ngựa sau lưng chạy như điên. Chu Phàm không có tăng tốc, chỉ là đi theo đám người đảo mệnh. Hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem càng xa xôi đại bộ phận thi cốt chuột, ánh mắt lạnh lùng. Khoảng cách như vậy còn chưa đủ, nhất định phải xa hơn chút nữa, cái kia mấy ngàn thi cốt chuột hắn cũng không sợ hãi. Hắn sợ chính là cái kia thi cốt chuột bầy hội tại bọn hắn giao chiến thời điểm xông lại hỗ trợ, vì lẽ đó nhất định phải rời xa. Mã phu võ giả bọn họ không hiểu Chu Phàm tìm cách, bọn hắn giờ phút này chỉ nghĩ đào mệnh. Liên võ giả cũng không tính một phần nhỏ cường tráng mã phu một bên chạy trước một bên trên mặt lộ ra đau thương vẻ mặt, nếu là thi cốt chuột thật đuổi đi lên, vậy bọn hắn liền muốn trước không may. Bộc phát đoạn trở lên võ giả bọn họ đều là trên mặt lộ ra ý sợ hãi cùng xoắn suýt. Bọn hắn tại do dự pha y chăng muốn thông qua buộc phát tăng thêm tốc độ để chạy trối chết. Đừng hoảng hốt, nếu như chúng ta vừa phân tán, coi như có thế một mình đào thoát, các ngươi như thế nào tại hoang dã bên ngoài sống sót? Chu Phàm thanh âm lạnh lùng truyền đến, nhắc nhở lấy tất cả mọi người. Cái này khiến võ giả bọn họ trong lòng lạnh lẽo, dùng bọn hắn thực lực nếu quả như thật phân tán, có thể hay không đến an toàn người ở chi địa, đây đúng là một cái ẩn số. Võ giả bọn họ chỉ có thể nhịn lại tính tình, không dám tùy ý tăng tốc. Có được tứ chi thi cốt chuột chạy tốc độ so với chạy trối chết đám người nhanh hơn nhiều, bọn chúng cùng người khoảng cách ngay tại dần dần rút ngắn. Bất quá cùng lúc đó, bọn chúng đã dần dần nhìn không thấy sau lưng cái kia khổng lồ thi cốt chuột bầy. Bất quá không quan trọng, bọn chúng đem những này nhân loại cùng ngựa ăn hết, rất nhanh liền có thể trở lại thi cốt chuột bầy bên trong. Trong nháy mắt người cùng chuột đã chạy gian lận trượng bên ngoài. Mà mấy ngàn thi cốt chuột đã ở sau lưng mọi người mười trượng bên trong, cái kia chạy đạp đạp tiếng rõ ràng có thể nghe. Chu Phàm biết không thể nếu tiếp tục chạy nữa, hắn quát lớn, không giết những thứ này thi cốt chuột, bọn chúng hội một mực đuổi tiếp. Lý huynh, tiểu giới phủ. Minh Bạch. Lý Cửu Nguyệt nhanh chóng theo phủ trong túi lấy ra tiểu giới phủ, hắn đem tiểu giới phủ hướng trên trường kiếm vô một cái, sau đó cùng Chu Phàm cùng một chỗ đình chỉ bước chân. Trường kiếm trong tay của hắn hướng bãi cỏ một mực đâm vào đi. Ngân sắc quang mang theo trên trường kiếm phi tốc lan tràn mà ra, tại hoàng kim trường kiếm phía trước tạo thành ngân sắc tường ánh sáng. Võ giả mã phu bọn họ trông thấy Chu Phàm, Lý Cửu Nguyệt cũng dừng bước lại, bọn hắn khẽ cắn môi, cố nén trong lòng kinh hoàng, cu nở dê đi theo quay người rút ra binh khí, bắt đầu dán lên từng đạo khác biệt phù lục. Thứ nhất là bởi vì Chu Phàm nói rất có đạo lý. Thứ hai nếu là Lý Cửu Nguyệt xảy ra chuyện gì, bọn hắn coi như chạy trở về cũng muốn gặp xử phạt nghiêm khắc, bọn hắn không thể không dừng lại nên kích thi cốt chuột bầy. Cho dù bọn họ trong lòng cũng không có quá lớn hy vọng chiến thắng. Thi cốt chuột va chạm tại ngân sắc tường ánh sáng trước, từng cái ngăn không được chân thi cốt chuột dán tại tường ánh sáng trước, lộ ra vô cùng dữ tợn. Phanh phanh tiếng không ngừng vang lên, tiểu giới phủ tường ánh sáng trở nên lung lay sắp đổ. Bị ngăn cản xuống thi cốt chuột bắt đầu dùng bọn chúng sắc bén móng chuột cùng sắc nhọn răng chuột công kích tới ngân sắc tường ánh sáng. Tường ánh sáng xuất hiện từng đạo vết rách, trực tiếp bị xé mở, đông đúc bạch cốt con chuột theo tường ánh sáng bên ngoài tràn vào tới. Nhưng cái này vốn là tại Chu Phàm bọn hắn trong dự liệu, một đạo tiểu giới phù tác dụng là vì bọn hắn tranh thủ một chút thời gian chuẩn bị cùng ngăn cản thi cốt chuột va chạm. Giết Chu Phàm thân thể có vô số tử kim quang mang tuôn ra. Tử kim giáp trụ đem hắn bao trùm lên đến, hắn đã xông vào đàn chuột bên trong. Lít nha lít nhít thi cốt chuột đem hắn bao trùm lên đến, chỉ là nháy mắt, vô số thi cốt chuột bị lan tràn mà ra tử kim ngọn lửa thiêu đốt thành màu đen than xám. Chu Phàm trong tay đao dỉ mỗi một lần vung xuống đều có đen nhánh lôi hồ bắn ra, đem vây công hắn thi cốt chuột bảy từng cái hoanh thành màu trắng xương vỡ. Võ giả bọn họ không có Chu Phàm như thế dũng mãnh, bọn hắn tự giác lưng tựa lưng, làm thành một vòng. Cùng nhau tới thi cốt chuột bầy chém giết. Lao huynh tại dưới chân của bọn hắn chợt tới chợt lui, thỉnh thoảng dùng miệng cắn xé chỉ có mèo con lớn nhỏ thi cốt chuột, nó răng nanh có chút sắc bén, khẽ cắn xuống dưới liền có thể đem thi cốt chuột cắn thành hai đoạn, có thi cốt chuột muốn thương tổn nó, cũng bị từng chùm đen thùi sợi tóc theo nó trong thân thể bắn ra, đánh xuyên những cái kia thi cốt chuột thân thể. Lý Cửu Nguyệt bình tĩnh huy động trong tay hoàng kim trường kiếm, trên trường kiếm che phù lực hóa thành từng đoàn xích hồng ngọn lửa tán lạc xuống, thiêu đến dám tới gần hắn thi cốt chuột không phải đảo mệnh liền là bị đốt sống chết tươi. Cùng thi cốt chuột bầy chiến đấu lập tức liền nóng bỏng hóa. Thi cốt chuột liên miên chết đi, trên mặt đất hóa thành vô số ga y xương hoặc xương bột phấn. Trong mọi người QNZ có một hai người vô ý bị thi cốt chuột lôi kéo tiến vào đàn chuột bên trong chia ăn mất. Tàn khốc chiến đấu tại khô héo cỏ dại hoang nguyên bên trong bày ra. Nhưng thi cốt chuột bầy còn là bởi vì Chu Phàm quan hệ, bắt đầu xuất hiện đại lượng tổn thương. Chô nở ơ thi cốt chuột bầy phía sau con chuột lớn kia, nó rảo hoạt rời xa Chu Phàm, khô héo ánh mắt lộ ra sợ hãi, bắt đầu phát ra chi chi âm thanh, nhường thi cốt chuột rút lui. Nó là thi cốt chuột bầy một đầu thử vương, những thứ này thi cốt chuột đều là nó nhất hệ, vì lẽ đó nó mới có thể đem cái này mấy ngàn thi cốt chuột kêu gọi tới. Thi cốt chuột nghe được thử vương rút lui âm thanh, quả quyết từ bỏ vây công võ giả bọn họ, lần lượt chạy tới. Còn muốn đi Chu Phàm lạnh lẽo thanh âm theo tử kim giáp trụ bên trong truyền ra. Tử kim giáp trụ dày đặc vết cào cùng gà mờ vết đang bị chậm rãi tự động tu bổ. Chu Phàm thân ảnh lóe lên, như một đạo huyết ảnh, lọt vào chạy trốn thi cốt chuột bầy bên trong. Hắn một đao vung đi, liền đem đầu kia thử vương chuột náo cắt đi. Chạy trốn thi cốt chuột bầy thấy thử vương chết, bọn chúng phát ra hung tàn tiếng kêu, còn sót lại thi cốt chuột toàn bộ hướng về Chu Phàm đánh tới. Đến hay lắm. Chu Phàm cười ha ha một tiếng, đao trong tay lại tiếp tục rơi mà ra, tử kim giáp trụ tử kim ngọn lửa thiêu đốt lên, đem dám ngang nhiên cận thân thi cốt chuột từng cái thiêu chết. Đây chính là Chu Phàm chỗ mong đợi, nếu là thi cốt chuột bầy chỉ lo chạy trốn, hắn trong lúc nhất thời thật đúng là giết không bao nhiêu. Chu huynh, chúng ta tới giúp ngươi. Lý Cửu Nguyệt hô to một tiếng, liền muốn mang theo một đám võ giả nhào tới. Các ngươi đừng tới đây, một mình ta là đủ. Chu Phàm vội vàng gấp giọng nói. Hắn cũng không muốn Lý Cửu Nguyệt bọn hắn tới chia hết mình thi cốt chuột. Thế nhưng là Lý Cửu Nguyệt do dự một chút, bất đắc dĩ nói, được rồi, nếu là ngươi duy trì không được, lại gọi chúng ta. Lý Cửu Nguyệt mang theo võ giả lui lại mấy bước, những cái kia thi cốt chuột giống như điên, không để ý đến Lý Cửu Nguyệt bọn hắn, chỉ là khăng khăng giết chết Chu Phàm. Chỉ là bọn chúng liền tử kim giáp nhẹ đều không thể đột phá, Chu Phàm chỉ là đứng, từng đao nhanh chóng bổ ra. Chờ không âm quỷ lôi cũng bị hắn tiêu hao hầu như không còn về sau, trên đao lại có lạnh ngọn lửa màu xanh lam bốc cháy lên. Rất nhanh thi cốt chuột liền bị Chu Phàm một người chém tận giết tuyệt. Võ giả bọn họ một mặt kính sợ mà nhìn xem đứng tại thi cốt chuột xương cốt phía trên Chu Phàm. Cái này Lạc Thủy Hương Chu tuần sát Chu đại nhân thực lực thực sự là quá khủng bố.